Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 1129, đệ nhất danh sơn đại xuyên. Ẩn tàng bí mật, tay cầm to lớn bút lông thương thiên cự thủ. Vậy mà tại phía trên, trả sách viết ra Sở Lăng Tiêu tên. Tình cảnh này, nếu để cho người khác nhìn đến tên của mình cũng xuất hiện tại phía trên, nhất định sẽ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng Sở Lăng Tiêu sắc mặt lại là vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh như thường, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Có cái này cũng đã đủ. Xem ra ta cách cuối cùng chân tướng đã không xa. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, giống nhau chi hoa quay chung quanh ở trong đó Sở Lăng Tiêu. Lập tức thì theo đám mây phía trên đứng lên, giờ khắc này, bốn phía hiển hiện ra tràng cảnh, trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Chuyển mà xuất hiện, chính là trắng xóa hoàn toàn cánh hoa, cứ như vậy theo hư không bên trên, tung bay rơi xuống, lập tức thì rơi vào Sở Lăng Tiêu trên tay. Đi, vô cùng thanh thúy, cùng thế gian bất luận cái gì hết thảy cùng so sánh. Mảnh này màu trắng cánh hoa đều là lộ ra như vậy không quan trọng gì, có thể trong chớp nhoáng này dường như dẫn động vây nhốt lấy thế gian gông xiềng cánh cửa kia. Trong tích tắc, nguyên giới tương lai thế giới, giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn nhóm, tất cả đều cảm nhận được có cái gì không đúng. Mi đầu lúc này thì gấp nhíu lại, nhìn về phía chính mình chỗ trấn giữ tòa này giống nhau chi hoa. Cổ lão ngọn nguồn bốn phía mỗi khắp ngõ ngách, giống như là đang tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng lại vẫn là không có tìm tới chính mình suy nghĩ thứ muốn tìm. Liền bên trong tòa thần miếu kia cổ lão ngọn nguồn, cũng là không khỏi ở giữa, thì thào đích thì thầm một tiếng, kỳ quái, là ảo giác sao? Vừa mới ngươi có hay không cảm ứng được cái gì? Bốn phía giống nhau chi hoa tất cả năng lượng. Vậy mà, nói, tôn này cổ lão ngọn nguồn, ngay cả mình đều có chút không tin. Vừa mới thoáng qua tức thì cái kia tia cảm ứng là thật. Thế mà, tại tòa thần miếu này bên trong một vị khác cổ lão ngọn nguồn lại là cũng trầm giọng nói, cảm giác của ngươi không có sai. Vừa mới ta cũng cảm nhận được, tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh, vậy mà xuất hiện, chẳng lẽ liền giống nhau chi hoa nguyên giới cũng muốn xảy ra vấn đề sao? Ngay tại vừa mới, bọn họ đều cảm nhận được, bốn phía chỗ có tương đồng chi hoa năng lượng, vậy mà loáng thoáng có thoát ly bọn họ trưởng khống xu thế. Có thể sau một khắc, lại không biết tại sao, cái kia một chút cảm giác vậy mà lại không, có phải hay không là cái kia tiên đoán người dở trò quỷ? Ngươi không là không tin hắn sao? Mau nói, đến cùng phải hay không? Ngươi yên tâm đi, ngay tại vừa mới, không chỉ có là chúng ta nơi này, còn lại cổ lão nguyên giới cũng phát sinh chuyện như vậy. Vậy liền tuyệt đối không phải ngươi cái kia tiên đoán người đưa tới. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lộ ra 10 phần tự tin, hoặc là nói, vững tin phán đoán của mình không có sai. Thản nhiên nói, hắn bất quá là chúng ta cái này một nguyên giới tiên đoán người. Mạnh hơn, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến còn lại nguyên giới. Nói, trong giọng nói còn mang theo một tia ý nhạo báng. Lại nói, ngươi không là không tin hắn có thực lực kia, có thể khiêu chiến ngươi sao? Nghe vậy, một vị khác cổ lão ngọn nguồn cũng không nói gì nữa, ánh mắt mà chính là vừa nhìn về phía ngoài hư không thế giới, âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại hiện tại phải nhanh một chút tìm tới hắn, ngươi cũng không hy vọng nhìn đến một cái tiên đoán người không tại trưởng khống bên trong a. Đây là tự nhiên, bất quá thẳng cho tới bây giờ cũng không tìm tới hắn bất luận cái gì bóng dáng. Điểm này, ngược lại là ngay cả ta đều có chút hiếu kỳ. hắn giờ phút này đến cùng ở đâu? Từ khi Sở Lăng Tiêu biến mất tại hư không thế giới về sau, không chỉ có là tới tiên đoán cổ lão ngọn nguồn, một mực tìm kiếm lấy Sở Lăng Tiêu, liền tôn này trước đó, càng thêm cổ lão ngọn nguồn, cũng đang tìm kiếm Sở Lăng Tiêu, có thể cho tới bây giờ, đều không có lại phát hiện Sở Lăng Tiêu. Bọn họ rõ ràng, chớ nhìn bọn họ chính là giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn một trong, nắm giữ chân chính thiên địa pháp tắc, trật tự, có thể trong thiên địa này, chung quy còn có một số địa phương, là bọn họ nắm trong tay không đến, tỉ như nguyên giới táng địa, cái chỗ kia, không biết đản sinh tại khi nào, cũng không biết tồn tại ý nghĩa là cái gì, nếu không phải bọn họ những thứ này cổ lão ngọn nguồn, không cách nào rời đi nơi này. Nói thật, đệ nhất muốn địa phương muốn đi, chính là nguyên giới táng địa, bởi vì, có lẽ chỉ có chỗ đó, mới có thể giải khai giống nhau chi hoa nguyên giới, tại sao lại vĩnh viễn sừng sững không ngã, thành vì thiên địa ở giữa chân chính vĩnh tồn chi địa. Nhưng Sở Lăng Tiêu sẽ ở nơi đó, khả năng sao, không nói trước, bên trong nguy cơ tứ phía, liền cổ lão ngọn nguồn đi, đều có thể có nguy hiểm có thể chết đi, trọng yếu nhất chính là, nguyên giới táng địa tọa độ chi địa, cũng chỉ có bọn họ những thứ này cổ lão ngọn nguồn biết. Như giống Sở Lăng Tiêu dạng này tiên đoán người, trước kia cũng không phải là không có qua, thế mà, trước đó, đều là không biết, bởi vậy, bọn họ cũng không tin. Sở Lăng Tiêu bây giờ đang ở nguyên giới táng địa, cũng không ở nơi đó, lại sẽ ở nơi nào đâu. Đi qua, đúng lúc này, vị kia càng thêm cổ lão ngọn nguồn, lại là rất không hợp thời nói ra hai chữ, nhất thời để mặt khác một tôn cổ lão ngọn nguồn tâm lý. Thẳng kinh ngạc một chút, ngươi nói cái gì, đi qua, không sai, còn có một chỗ. Cũng là cái này nguyên giới đi qua. Có thể câu nói này vừa nói ra, liền bị tôn này cổ lão ngọn nguồn cho lạnh nói khinh thường đánh gãy. Người thật sự là quá buồn cười. Nguyên giới là địa phương nào? Quá khứ của nó, có cái nào tiên đoán người có thể tiến vào? Người không nên quên, nguyên giới đi qua, ngay cả ta chờ dạng này cổ lão ngọn nguồn muốn đi vào, đều muốn tề tựu tất cả mọi người mới có thể mở ra đi qua cửa lớn. Một cái chỉ là trong dự ngôn người thì muốn tiến vào, uổng cho ngươi cũng nghĩ ra được. Mỉa mai thanh âm quanh quẩn ở phía này nguyên giới, không khỏi ở giữa tôn này cổ xưa nhất ngọn nguồn cũng không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không tin Sở Lăng Tiêu sẽ ở nơi đó, thế mà tại cùng Sở Lăng Tiêu tiên đoán tôn này cổ lão ngọn nguồn tâm lý. Kỳ thật cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là vì một cái tiên đoán người, liền để hắn bỏ đi mặt mo, đi còn lại nguyên giới chỗ đó, nói muốn mở ra cái gì đi qua cửa lớn, chẳng phải là thật mất thể diện. Cái này nếu để cho còn lại cổ lão ngọn nguồn biết, chỉ là vì một cái tiên đoán người, thì để bọn hắn tất cả cổ lão ngọn nguồn tề tụ một đường, đây chẳng phải là nói hắn tại e ngại một cái tiên đoán người. Lại nói, rất nhiều cổ lão ngọn nguồn tiên đoán người bên trong, liền trong truyền thuyết cái vị kia, đều không có làm đến điểm này. Dựa vào cái gì một cái đương thời người thì có năng lực làm đến? Kỳ thật trong lòng hắn cũng không tin Sở Lăng Tiêu thật có thể bằng vào lực lượng của mình mở ra đi cửa lớn. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn thật muốn vĩnh viễn đợi tại nguyên giới. Ta nhìn nếu như ngươi thật để ý như vậy hắn, chẳng bằng để mấy cái kia con kiến hôi đi nguyên giới táng nhìn một chút. Có lẽ, được rồi, không tìm, nếu như hắn thật ở nơi đó, ta ngã càng có chút hơn chờ mong. Hắn có thể ở nơi đó được cái gì nghịch thiên chi vật, dùng tới khiêu chiến ta. Mà cùng một thời gian, nguyên giới đi qua, toàn bộ đệ nhất danh sơn đại xuyên bên trong, lại lần nữa nở đầy nhiều vô số kể giống nhau chi hoa. Nếu như trong thần miếu cái kia hai tôn cổ lão ngọn nguồn, giờ phút này tại nơi này, tuyệt đối sẽ kinh hãi ra một thân nổi da gà. Bởi vì, giờ phút này xuất hiện tại đệ nhất danh sơn đại xuyên bên trong giống nhau chi hoa. Đúng là bọn họ nguyên giới bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.